Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 38, tuổi trẻ là tài phú. Chương 2, Gruya sân bóng khách quý trong bao xương. Bazo câu lạc bộ quản lý Ken. Hasler ngồi nghiêm chỉnh, bên cạnh hắn là một cá thể hình hơi gầy nam tử trung niên. Gert Mess là Bazo thể dục chủ quản. Làm người rất điệu thấp, rất ít gặp chư trên báo. Bất quá, thực sự hiểu rõ Bazo cao tầng nội bộ tin tức liền biết. Gert Mess chính là Bazo chủ tịch Ben Hart, Hessler tiên sinh thân tín. Trong câu lạc bộ bộ đại biểu Hessler ý chí, Gert Mess rất ít tại trường hợp công khai xuất hiện. Nhưng là, chỉ cần là xuất hiện, bình thường đều là phát sinh chuyện lớn. Dạng gì chuyện lớn, thí dụ như nói, huấn luyện viên trưởng tan học loại hình. Đối với Bazo cùng Plus trận này Champions League thi đấu vòng tròn playoff hiệp 2 mấu chốt tranh. Tài, Bazo cao tầng hiển nhiên là làm hai tay chuẩn bị. Sân khách có thể nghịch chuyển tấn cấp. Đám cầu thủ đạt được kia 50 vạn tiền thưởng. Huấn luyện viên trưởng Vogel cũng vượt qua lần này tín nhiệm nguy cơ. Ca chiếu hát, múa chiếu nhảy, hết thảy đều rất tốt. Nhưng là, nếu như Bazo không thể lật bàn thành công, ngã xuống Plus dưới chân. Như vậy, Bazo huấn luyện viên trưởng Hecky, Vogel thời gian liền không dễ chịu lắm. Nếu như đội bóng không chỉ bị đào thải, trang diện cũng không thể nào nói nổi. Nghiêm trọng nhất kết quả chính là Vogel trực tiếp bị tuyên bố đuổi việc. Chủ tịch tiên sinh đối với Vogel không hài lòng lắm. Gert Mess nói, hắn quá không quả quyết, không đủ kiên quyết. Hasler gật gật đầu, hắn thừa nhận điểm này. Có lẽ là bởi vì mùa giải trước đội bóng giết vào Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1-16. Trong nước Thụy Sĩ Premier League cũng vệ miện thành công. Thành tích như vậy quá mức xuất sắc. Cho nên, Vogel đối với mới mùa giải chi này Bazo định vị cùng cải tạo bên trên một mực có chút do dự. Hắn tại trọng dụng mùa giải trước công huân cầu thủ cùng như thế nào sử dụng người tuổi trẻ vấn đề bên trên, thái độ mơ hồ. Giang Thần Hy trước đây liên tục dự bị ra sân, nhiều lần dẫn bóng. Vogel bắt đầu đối Giang Thần Hy ủy thác trọng dụng, đồng thời từ từ an bài xuất ra đầu tiên vị trí. Nhưng là, xuất ra đầu tiên vị trí còn không có ngồi vững vàng. Chỉ là tại cùng Lausanne một trận đấu mà biểu hiện không tốt, liền bị lấy xuống xuất ra đầu tiên vị trí. Quyết định này là tương đối qua loa. Mấu chốt nhất là, sau đó chính là cùng Plus sân nhà Champions League Playoff. Vogel một lần nữa ủy thác trọng dụng Steel ở đây bên trên tầm thường vô vi. Bazo cũng một so với hai sân nhà thua cầu, vì playoff bị đào thải, chôn xuống một cái hố to. Nói trắng ra là, thành tích nói chuyện, nếu như Vogel lựa chọn một lần nữa cho Steel cơ hội. Từ phía sau tại cùng Plus trong trận đấu dẫn bóng, trợ giúp Bazo thắng trận banh, hết thảy đều không là vấn đề. Mọi người sẽ chỉ tán dương Vogel dùng người lựa chọn tuyệt diệu. Nhưng là, không có nếu như, hắn lựa chọn Steel biểu hiện hỏng bét. Truyền thông nhau nhau cầm Giang Thần Hy tại cùng chuyển siêu quán quân Mulder Champions League qualifying thủ tú hat-trick đến đối nghịch so. Cho rằng Giang Thần Hy không có tại cùng Plus trong trận đấu xuất ra đầu tiên. Vogel cái này dùng người an bài là sai lầm, là Bazo sân nhà thua cầu 1-1 nguyên nhân trọng yếu. Tin tưởng trận đấu này, nếu như Giang có biểu hiện xuất sắc, Hecky có thể chân chính ý thức được hắn nên làm ra dạng gì quả quyết lựa chọn. Ken Hasler nói, hắn lý giải Vogel ở vào huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên, muốn làm ra lựa chọn khó xử, nhưng là chủ huấn luyện viên, người nhất định phải có quyết đoán, hoặc là nói muốn đủ quả quyết, hoặc là phía bên trái. Hoặc là phía bên phải, không muốn do dự, ta biết rằng là ngươi cùng Dayoto cùng một chỗ dẫn vào. ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy? Gert Metz kinh ngạc nói, đây là một cái ngươi mỗi một lần nhìn hắn đá bóng đều sẽ cảm giác được hắn lại tiến bộ, sẽ có niềm vui mới người trẻ tuổi. Ken Hasler nói, Gert, đối với việc này, ta cơ bản đồng ý cái nhìn của ngươi. Hecky tại Bayern Munich thời điểm chính là lấy am hiểu bồi dưỡng người trẻ tuổi lấy sưng. Hasler vì huấn luyện viên trưởng tiên sinh nói một câu lời hữu ích. Trên thực tế, đây cũng là Basel câu lạc bộ cao tầng trước mắt thưởng thức Vogel địa phương. Vị này nước Đức huấn luyện viên cứ việc tại lựa chọn bên trên có chút lắc lư, nhưng là tại đối cầu thủ trẻ sử dụng cùng tạo hình bên trên, đúng là có chút tài năng. Gert Metz gật gật đầu, cái nhìn của hắn cũng chính là câu lạc bộ chủ tịch Bernhard Heller cách nhìn. Đã người trẻ tuổi biểu hiện cũng không tệ lắm, liền muốn cho người trẻ tuổi càng nhiều cơ hội biểu hiện. Không thể bởi vì thời gian ngắn biểu hiện không tốt liền phủ định cùng hoài nghi. Giang Thần Hy cùng Salah biểu hiện xuất sắc, đã tiến vào Bernhard Heller trong tầm mắt, bồi dưỡng được sắc tuổi trẻ ngôi sao bóng đá, sau đó kiếm một món hời. Đây là Basel kinh doanh chi đạo. Trước đây Rakitic, cái này mùa hè vừa mới chuyển nhượng đi Bayern Munich Shaqiri, chính là tốt nhất tấm gương. Có thể nói như vậy, Basel huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel cho dù là lựa chọn trọng dụng Marco Schell, cái này tại chiến thuật phương diện cũng không thể nói là sai. Dù sao Schell cùng Fred cộng tác tổ hợp là đội bóng mùa giải trước chủ lực phối trí. Nhưng là, từ câu lạc bộ quản lý kinh doanh góc độ tới nói, Vogel lựa chọn là đáng giá thương thảo. Không khác, Giang Thần Hy năm nay 20 tuổi, Marco Schell là 31 tuổi. Tuổi trẻ đại biểu tương lai, đại biểu tài phú. Lúc này, trên trận tranh tài đã bắt đầu, mặc dù là sân nhà tác chiến, đồng thời tay cầm thủ hiệp sân khách 2-1 dẫn trước điểm số. Nhưng là, Plus cũng không có mù quáng ép ra tiến công, ngược lại từ mở màn liền đánh cho phi thường cẩn thận, phi thường bảo thủ, rất bình thường hiển nhiên. Plus người biết, bọn hắn trận đấu này chỉ cần một cái thế hòa liền có thể tấn cấp. Dù sao bây giờ gấp chính là đối thủ của mình Basel, mà không phải bọn hắn. Mở màn về sau, Basel chủ công chính là cánh trái Park Juho cùng Gil Yapi, đôi này cánh trái cộng tác. Sau bên phải Salah cùng Marcus Stewart, bởi vì Hofer đôi này cộng tác phối hợp muốn càng thêm ăn ý. Mà lại, đội trưởng Alexander Fred cũng ở bên trái. Fred kinh nghiệm phong phú, là toàn đội Euro chiến kinh nghiệm phong phú nhất cầu thủ. Dạng này mấu chốt tranh tài, Basel cần lão đội trưởng kinh nghiệm cùng năng lực tới cho bọn hắn giết ra đến một con đường. Bên sân, Fluth huấn luyện viên trưởng Ivan Antoine hai tay cắm ở trong túi quần, khẩn trương nhìn chằm chằm trong tràng nhìn. Đối với Basel trận đấu này lựa chọn để kia Trung Quốc tiên phong xuất ra đầu tiên, cái này có chút vượt quá Antoine dự kiến. Tất cả như thế mấu chốt trong trận đấu, phái bên trên một người 20 tuổi Trung Quốc tiên phong, cái này có thể nói là một lần cược bo. Đối với cái này Trung Quốc tiên phong, Antoine nghiên cứu qua Basel tranh tài thu hình lại, đặc biệt là Basel sân khách 5-0 đại thắng Mulder trong trận đấu. Giang Thần Hy để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, một cái đoạt điểm năng lực không tầm thường tiên phong, dứt bỏ tuổi tác cùng kinh nghiệm nhân tố. Antoine cũng không thể không thừa nhận, Vogel lựa chọn Giang Thần Hy đến đánh cược một lần là có đạo lý riêng của nó, cho nên Antoine không dám khinh thường. Hắn tại mở màn nhìn thấy đối phương xuất ra đầu tiên an bài về sau, liền lợi dụng một lần chết cầu cơ hội, hồ bản phương hậu vệ Nuno Diogo danh tử căn dặn cái này Bồ Đào Nha hậu vệ chú ý đối Giang Thần Hy chằm chằm phòng. Sau đó, Ăng Toàn Tử quan sát kỹ một đoạn thời gian, hắn nhìn thấy Ba Dồ đem tiến công trọng tâm đặt ở cánh trái. Âm thầm gật đầu, cái này cùng hắn dự tính không sai biệt lắm. Dù sao, toàn bộ cánh trái là Ba Dồ mùa giải trước cố định phối trí. Cầu thủ ăn ý rất đủ. Ba Dồ gần nhất mấy cái mùa giải số 1 đạt được tay Alexander. Fleck cũng ở bên kia. Trong lúc nhất thời, Fleck cánh phải nguy cơ tứ phía. Cánh trái lại tạm thời chưa có chiến sự. Tranh tài phút thứ 21. Gil, Yapi cùng Park Juho làm cái 2-1 về sau. Lợi dụng động tác giả lừa qua Fleck hậu vệ phải Christian. Panin tiếp tục mang theo 2 bước. Làm sơ điều chỉnh về sau, đem bóng đá xuyên qua vùng cấm địa, trước điểm Alexander. Fred là Ba Dồ đội trưởng, thanh danh tại ngoại, lập tức có hậu vệ dính sát, mà trung lộ Giang Thần Hy cũng bị huấn luyện viên trưởng Ăng Toan vừa rồi đặc biệt chỉ thị muốn. Nghiêm mật chằm chằm phòng, Nuno, Diogo ngay tại phòng thủ hắn, cho nên, vô luận là Fred hay là Giang Thần Hy đều bị nghiêm mật chằm chằm phòng. Hai người đều không thể cướp được thứ nhất điểm rơi. Bóng đá bị hậu vệ cọ sát một chút. Đến sau điểm, dáng người hơi có vẻ thon gầy Salah đạt được bóng đá. Đối mặt plus hậu vệ trái Laszlo, Sepsi, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, làm cái muốn bên trong cắt qua người động tác về sau. Đột nhiên đệm đẩy. Bóng đá từ Laszlo, Sepsi hai chân ở giữa lăn tới. Laszlo, Sepsi theo bản năng quay đầu nhìn về phía mình sau lưng. Liền thấy một người mặc đỏ lam hai màu quần áo chơi bóng cầu thủ lao đến. Cái này Ba Dồ cầu thủ bên cạnh thân đi theo phe mình đồng đội Nuno. Diogo, bởi vì là trong cấm khu, Diogo không dám phạm lỗi. Chỉ có thể liều mạng cùng Giang Thần Hy chen vị trí. Cố lên, Nuno, Laszlo, Sepsi ở trong nội tâm vì đồng đội hò hét. Sau đó, hắn liền tuyệt vọng nhìn thấy Giang Thần Hy đoạt tại Nuno. Diogo phía trước, thêm trọng tâm ném ra, vượt lên trước ra chân, xẻng đến bóng đá nhảy dựng lên, từ vừa mới di động trọng tâm tới thủ môn Mario. Vegil dưới nách lướt qua đi, bay vào lưới ổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.